Điều khỏi, hoàng thượng lại lần nữa tỉnh lại, cũng làm cho triều thần cùng tông thân mặt đem ngọc tỷ truyền cho đại hoàng tử. Này tin tức vừa ra, nguyên bản liền rất khẩn trương triều cư trở nên càng thêm khẩn trương. Trên triều đình, nguyên bản còn tính điệu thấp đại. Đại hoàng tử đột nhiên trở nên cao điệu lên, phía trước là cùng tứ hoàng tử cộng trưởng triều sự, hiện giờ lại là việc nhân đức, không nhường ai, bày ra một bộ muốn quan sát triều cư tư thế. Loại này thế cục, tứ hoàng tử cùng tứ hoàng tử vây cánh, đương nhiên vô pháp tiếp thu, vì thế, ngầm động tác càng thêm thường xuyên. Đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử tranh đấu trực tiếp nhất, kết quả chính là kinh thành phố lớn ngõ nhỏ không có dĩ vãng náo nhiệt, trở nên túc mục áp lực, rất có một loại mưa gió sắp đến hương vị. Khứu giác nhạy bén quan lại nhà đều nghiêm khắc đem tộc nhân ức thúc lên, dễ dàng không ngoài ra. Cái gì? Ngươi muốn ly kinh? Sở Diệu một hồi phủ khiến cho Thời Phù Hân giúp hắn thu thập đồ vật. Thời Phù Hân nhìn hắn. Như thế nào lúc này rời đi kinh thành? Hiện tại, đúng là đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử quyết đấu mấu chốt thời gian. Sở Diệu làm đại hoàng tử, tâm phúc, hẳn là tùy hầu tại tả hữu mới là. Sở Diệu giải thích nói, Liễu gia vẫn luôn cầm giữ giang nam muối chính. Đại hoàng tử lo lắng tứ hoàng tử tới, rồi thời điểm mấu chốt sẽ không màng hậu quả đảo loạn giang nam dân sinh, muốn ta trước tiên qua đi tọa trấn. Thời Phù Hân cảm thấy cái này lý do có chút gượng ép. Vì cái gì sẽ là ngươi, mặt khác, quan viên không được sao? Sở Diệu thần sắc dừng một chút, không xác định nói. Đại hoàng tử khả năng không tín nhiệm những người khác đi. Thời Phù Hân vẫn là cảm thấy này quyết định có chút kỳ quái. Đại hoàng tử an nguy, vẫn luôn là ngươi ở bảo hộ. Hắn sẽ không sợ ngươi rời đi gặp được nguy hiểm sao? Phải biết rằng, đối với hiện tại tứ hoàng tử tới nói, là không có gì cố kỵ. Sở Diệu trầm mặc, phía trước có một số việc hắn không thâm tưởng, hiện giờ ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy đại hoàng tử phái hắn nam hạ có chút đột ngột. Đại hoàng tử hắn là đã có mặt khác an bài. Thời Phù Hân nhìn hắn, nhưng hắn cũng không có nói cho ngươi hắn an bài. Thánh tâm khó dò. Mặc kệ Thời Phù Hân cùng Sở Diệu nghĩ như thế nào, đại hoàng tử đã ra lệnh. Sở Diệu vẫn là đến đi giang nam. Trước khi rời đi, Sở Diệu dặn dò Thời Phù Hân nói, không có gì bất ngờ xảy ra, đại hoàng tử chính là đời kế tiếp hoàng thượng. Tuy rằng hắn là người trên danh nghĩa đồ đệ, nhưng ngươi không thể thật sự lấy hắn đương đồ đệ đối đãi. Thời Phù Hân gật đầu. Ta biết ngươi đi giang nam tiểu tâm chút. Sở Diệu vừa đi, Vinh Thân Vương phủ cũng nhắm chặt môn hộ, mặc kệ Vinh lão vương gia đám người có thừa nhận hay không. Sở Diệu mới là chống đỡ vương phủ trụ cột. Trên triều đình, theo đại hoàng tử nhúng tay chính sự càng ngày càng nhiều, cùng tứ hoàng tử chi gian tranh đấu cũng liền càng ngày càng kịch liệt. Hai tháng hạ tuần, theo trong cung truyền ra. Hoàng thượng sắp không được rồi tin tức, tứ hoàng tử và vây cánh hoàn toàn ngồi không yên. Hoàng thượng đã làm trò triều thần cùng tông thân mặt đem ngọc tỷ truyền cho đại hoàng tử. Mặc kệ này, có phải hay không, thật sự. Chỉ cần hoàng thượng băng hà, nay liền lại vô sửa đổi. Đại hoàng tử là có thể danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nếu nói phía trước tứ hoàng tử còn gửi hy vọng với hoàng thượng tình lại, hào hòa nhau một ván, hiện tại hắn hoàn toàn từ bỏ cái này ý niệm, bắt đầu gắng sức với dùng võ lực dọn đảo đại hoàng tử. Thời Phù Hân ở biết hoàng thượng sắp không được rồi, tin tức sau, liền biết đây là đại hoàng tử đang ép tứ hoàng tử động thủ. Quả nhiên, tin tức truyền ra sau ngày hôm sau, Thời Phù Hân liền thu được đại ca Thời Định Hiên truyền đến tin tức. Kinh đô và vùng lân cận đại doanh hai ngày này, binh lực điều động thường xuyên. Kinh đô và vùng lân cận đại doanh thống lĩnh thế, nhưng đầu phục tứ hoàng tử. Thời Phù Hân cảm thấy có chút kỳ quái. Kinh đô và vùng lân cận đại doanh hộ vệ kinh thành, phi hoàng thượng tâm phúc không được đảm nhiệm. Các hoàng tử muốn thu nạp về vì mình dùng cơ hồ không thể nào. Tứ hoàng tử có thể điều động kinh đô và vùng lân cận đại doanh binh lực chỉ có một cái khả năng. Đó chính là này quyền lực là hoàng thượng phía trước cho hắn. Có lẽ hoàng thượng cảm thấy đại hoàng tử cùng biên quân quan hệ chặt chẽ cho nên liền đem kinh đô và vùng lân cận đại doanh giao cho tứ hoàng tử, lấy này tới duy trì cái gọi là cân bằng. Tứ hoàng tử đây là muốn phát động binh biến nha, đại hoàng tử đoán trước quá loại tình huống này sao? Bởi vì hoàng thượng hôn mê, năm nay khuyên khóa nông tang chối từ tới rồi hai tháng hạ tuần. Trải qua các triều thần thương thảo, quyết định 2 tháng 22 hôm nay, từ đại hoàng tử đi đầu, dẫn dắt chúng các hoàng tử một khối đến hoàng trang thân cày. Đại hoàng tử phủ, mật thất, đại hoàng tử mưu sĩ nhóm đều lo lắng nhìn đại hoàng tử. Điện hạ, ngày mai phi đi hoàng trang không thể sao? Phi đi không thể. Mỗi năm khuyên khóa nông tang đều là phụ hoàng đích thân tới, bổn điện hạ có thể nào không đi? Chính là tứ hoàng tử bên kia sợ là sẽ có điều hành động, thần chờ lo lắng điện hạ an nguy. Đại hoàng tử khóe miệng ngoéo một cái, sợ chính là hắn không hành động. Mưu sĩ nhóm thấy đại hoàng tử chủ ý đã định, đều không hảo lại tiếp tục khuyên bảo. Đại hoàng tử phất tay làm cho bọn họ lui ra, sau đó nhìn về phía Cao Trường Thọ. Thông chi Thời Định Hiên, Thời Định Hạo sao? Thông chi. Bọn họ ngày mai sẽ tùy hầu ở điện hạ bên người. Đại hoàng tử trầm mặc một lát, sư phụ bên kia cũng nói một tiếng đi, ngày mai Vương Phi cũng phải đi. Cao Trường Thọ bay nhanh nhìn thoáng qua đại hoàng tử. Nô tài lập tức liền đi thông chi Liễu Thần Y. Đại hoàng tử, một tiếng, đứng dậy rời đi mật thất, đi tới đại hoàng tử phủ Đông Bắc, Giác Tiểu Viện. Hắn vừa đến, Bắc Đao, Tây Trường hai vị tuyệt điên tông sư liền xuất hiện. Gặp qua đại hoàng tử. Bắc Đao, Tây Trường hai người, tuy tự giữ tuyệt điên tông sư thân phận nhân dẫn bài, nhưng đối thượng đại hoàng tử vẫn là biểu hiện ra ứng có cung kính. Đại hoàng tử điểm phía dưới. Ngày mai muốn vất vả hai vị tông sư tương hộ. Bắc Đao, Tây Trường, đây là chúng ta nên làm. Vì môn phái không bị triều đình quét sạch, bọn họ cũng chỉ có thể đầu nhập vào đại hoàng tử. Ngày mai bổn điện hạ trừ phi có sinh mệnh nguy hiểm, nếu không hai vị tông sư đều không cần ra tay. Bắc Đao cùng Tây Trưởng nhìn nhau liếc mắt một cái. Đúng vậy. Chờ hai người rời đi sau, Dự Vương từ trong phòng đi ra. Vương Thúc. Đối với vị này từ đầu đến cuối, đều chỉ duy trì chính mình một người trưởng bối. Đại hoàng tử trong lòng là cảm kích. Vương. Giang hồ nhân sĩ không thể toàn tin. Đại hoàng tử tỏ vẻ chính mình biết. Vương Thúc yên tâm. Lưỡng Nghi Điện tuy còn không có minh xác tỏ thái độ, nhưng ngày mai Dương Điện chủ sẽ tùy hầu ở ta bên người. Dự Vương nhìn đại hoàng tử, ngươi vì sao đem Sở Diệu điều khỏi bên người? Là hắn có chỗ nào làm sai sao? Sở Diệu là hắn xem trọng đời kế tiếp Luân Hồi Điện điện chủ. Đại hoàng tử lắc đầu, không có, Sở Diệu thực hảo, năng lực cường, cũng trung tâm. Vương khó hiểu, vậy ngươi vì sao? Đại hoàng tử cũng không có trả lời, chỉ là cười nói, Vương Thúc ta đều có ta dụng ý. Nghe đại hoàng tử nói như vậy, Dự Vương cũng không lại tiếp tục, chỉ là nói, quân tử không lập nguy tường dưới. Ngươi kỳ thật không cần thiết làm chính mình thiệp hiểm. Đại hoàng tử cười nói. Vương Thúc, thống trị quốc gia yêu cầu người, ta dù sao cũng phải biết người nào có thể dùng đi. Ngày mai vừa lúc là một cái cơ hội, không phải sao? Dự Vương nghe hiểu, đại hoàng tử chính là muốn lợi dụng hắn cùng tứ hoàng tử tranh đấu, tới sàng chọn người nào có thể dùng. Lúc sau hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Dự Vương rời đi sau, đại hoàng tử cũng trở về chủ viện. Đại hoàng tử phi nhìn đến đại hoàng tử mở miệng hỏi. Điện hạ, Cao Trường Thọ vừa mới tới thuyết minh thiên thời thị. Liễu Thần Y muốn lại đây, thiếp thân nên như thế nào đãi chi? Đại hoàng tử dừng một chút, nàng là trường bối. Đại hoàng tử phi nghe xong tỏ vẻ đã biết. Đại hoàng tử uống trà, suy nghĩ lại có chút phiêu xa. Sư phụ sẽ là Bạch Nguyệt Quang sao? Hồi tưởng khởi lúc trước, từ phụ hoàng trong miệng biết được sư phụ có thể là Bạch Nguyệt Quang khi đại hoàng tử vẫn cứ nhớ rõ. Chính mình ấy có bao nhiêu giật mình. Đối với cái này có thể nói là từ trên trời giáng xuống, làm chính mình tuyệt cảnh, phiên bản sư phụ. Đại hoàng tử tâm tình là thập phần, phức tạp. Hắn gặp nạn, sư phụ sẽ không màng nguy hiểm lấy mệnh cứu giúp sao? Không chỉ là thời Phù Hân khăng khăng nàng cùng đại hoàng tử chi gian thầy trò cảm tình, đại hoàng tử đối bọn họ thầy trò cảm tình cũng là không xác định thật sự. Vinh Thân Vương Phủ. Đương thời Phù Hân biết được ngày mai đại hoàng tử sẽ mang theo chư hoàng tử đi hoàng trang khuyên khóa nông tang khi, liền biết ngày mai khẳng định sẽ có đại sự phát sinh. Đối với cơ hồ đã hết bản lĩnh tứ hoàng tử tới nói. Này không mất là một cái ám sát đại hoàng tử tuyệt hảo cơ hội. Điểm này nàng có thể nghĩ đến, đại hoàng tử khẳng định cũng có thể. À, rốt cuộc là phải làm hoàng thượng người nhà. Lấy thân phạm hiểm đủ gan, bất quá nói về. Đại hoàng tử vì danh chính ngôn thuận diệt trừ tứ hoàng tử, thuận lợi đăng cơ, mạo điểm hiểm dọn sạch chướng ngại không gì đáng trách, chỉ là đem nàng một khối kêu lên, đây là muốn làm cái gì? Thời Phù Hân nheo nheo mắt, nàng giống như đoán được Sở Diệu vì sao sẽ ở ngay lúc này bị đại hoàng tử điều đi Giang Nam, vì phương tiện thử nàng sao? Đại hoàng tử đây là đoán được nàng là Bạch Nguyệt Quang. Hoàng thượng cùng tứ hoàng tử đều ở điều tra nàng có phải hay không, Bạch Nguyệt Quang sự, thời Phù Hân cũng không ngoài ý muốn. Đại hoàng tử cũng sẽ biết việc này. Chỉ là, hoàng thượng thử nàng, là cảm thấy nàng là uy hiếp, là tai họa ngầm, nhiều hơn phòng bị, nàng kỳ thật là lý giải. Nhưng là đồng dạng sự, đại hoàng tử tới làm, nàng trong lòng liền có chút không thoải mái. Hoàng thượng phòng bị nàng là bởi vì bọn họ chi gian không bất luận cái gì quan hệ. Nàng, đối với hoàng thượng tới nói, là một cái không chịu khống tồn tại, nhưng là làm đại hoàng tử sư phụ. Mấy năm nay nàng nhưng không thiếu trong tối ngoài sáng trợ giúp đại hoàng tử. Đại hoàng tử hoàn toàn có thể cảm nhận được nàng đối hắn thiên giúp. Dưới loại tình huống này, đại hoàng tử có cái gì nghi hoặc không chính diện tới dò hỏi, ngược lại ngầm thử chứng thực. Đã bại lộ hắn đối chính mình không tín nhiệm, cũng bại lộ hắn không đem nàng cho rằng người một nhà. Đây là đế vương giáp tâm sao? Thời Phù Hân cũng rõ ràng nàng cùng đại hoàng tử không nhiều ít thầy trò cảm tình. Đối này cũng không thế nào khó chịu, cũng không nghĩ nhiều cầu. Bất quá vì nàng ngày sau có thể đánh hoàng thượng sư phụ danh hào hành sự, lập tức quyết định ngày mai phải làm tràng diễn cấp đại hoàng tử cùng triều thần tông thất xem. 2 tháng 22, chư hoàng tử đi đầu, văn võ bá quan theo sau, đoàn người mênh mông cuồn cuộn tới rồi hoàng trang. Một thân nhẹ nhàng trang phục Thời Phù Hân đi theo đại hoàng tử phi bên người, yên lặng nhìn trong đám người ám lưu dũng động. Đương vài vị hoàng tử hạ đến đồng ruộng cày ruộng, còn lại người đều đứng ở bờ ruộng thượng quang khán thời điểm, khẩn trương không khí tới đỉnh. Thực hiển nhiên, ở đây quan viên đều ở lo lắng xảy ra chuyện, liền sợ từ nơi nào bắn ra tới một mũi tên, bắn chết đại hoàng tử hoặc tứ hoàng tử, càng sợ hỗn loạn sẽ lan đến gần chính mình. Vô pháp, trong khoảng thời gian này đại hoàng tử đối tứ hoàng tử tranh đấu đã dọn tới rồi mặt bàn thượng, hai bên đã thế cùng nước lửa. Không lộng chết một phương một bên khác, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bất quá làm người ngoài ý muốn chính là, trồng trọt trong lúc vẫn luôn không có việc gì phát sinh. Cái này làm cho bọn quan viên nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại cảm thấy có chút cổ quái. Không nên à, mặc kệ là đại hoàng tử, vẫn là tứ hoàng tử, lần này ra ngoài đều là một cái tuyệt hảo ám sát cơ hội, như thế nào hai người cũng chưa lựa chọn động thủ đâu. Quái dị không khí vẫn luôn liên tục đến trở về thành, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử trước sau đều thực an tĩnh. Dường như hôm nay thật là ra tới khuyên khóa nông tang giống nhau. Trở về thành trên đường, Thời Phù Hân cho một ánh mắt cấp Thời Định Hiên cùng Thời Định Hạo, ý bảo bọn họ bảo vệ tốt đại hoàng tử phi, mà nàng chính mình còn lại là lặng yên đi tới đại hoàng tử bên người. Đại hoàng tử nhìn đến nàng, cười hô một tiếng. Thời Phù Hân nhìn hắn, tình huống có chút không đúng. Ta đi theo bên cạnh ngươi đi. Đại hoàng tử ánh mắt lóe lóe, nhìn thoáng qua cách đó không xa tứ hoàng tử, không tiếng động, gật đầu. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua đại hoàng tử bên cạnh thái giám, lại xem một chút dấu ở trong đám người Bắc Đao. Tây trưởng hai đại tuyệt điên tông sư, trực tiếp coi như không biết bọn họ tồn tại. Mau đến tới gần cửa thành khi, tứ hoàng tử đột nhiên báo cho đại gia muốn đi trước một bước. Không đợi mọi người phản ứng, tứ hoàng tử liền mang theo thân tín rời đi. Thấy vậy, đại hoàng cái gì cũng chưa nói. Đại hoàng tử cũng chưa nói chuyện. Những người khác càng không dám phát biểu ý kiến. Chỉ là đội ngũ chung một ít phản ứng mau người, lặng yên rời xa đội ngũ. Đối với một ít quan viên rời khỏi đội ngũ, đại hoàng tử đồng dạng không để ý đến, chỉ là yên lặng chú ý bên người. Thời Phù Hân, hắn mắt sắc phát hiện, tứ hoàng tử vừa đi, Thời Phù Hân trong tay liền nhiều một phen màu trắng quạt xếp. Nhìn quạt xếp, đại hoàng tử thần sắc hoảng hốt một chút, trong đầu hồi tưởng nổi lên lúc trước ở Giang Hán cứu tế, tao ngộ vây truy ám sát khi đột nhiên xuất hiện cứu hắn áo bào trắng bạch diện nữ tử. Sở Diệu từng đuổi theo quá bạch diện nữ tử, đáng tiếc không đuổi theo. Nói cách khác, bạch diện nữ tử võ công xa ở Sở Diệu phía trên. Cho nên, sư phụ thật là Bạch Nguyệt Quang. Hơn nữa, mấy năm nay vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ chính mình. Đại hoàng tử nghĩ này đó thời điểm, cửa thành xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Trên tường thành có chút không thích hợp nhi, cẩn thận một chút. Thời Phù Hân nhắc nhở thanh âm, kéo về đại hoàng tử suy nghĩ. Đại hoàng tử ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, khóe miệng hơi không thể thấy dương một chút. Lão tứ trung quy, vẫn là quyết định động thủ. Đại hoàng tử muốn danh chính ngôn thuận đăng cơ, tứ hoàng tử tự nhiên cũng muốn. Tứ hoàng tử trước một bước vào thành, sau đó liền hạ lệnh đóng cửa cửa thành. Chờ đại hoàng tử đoàn người tới gần cửa thành khi, chỉ thấy cửa thành gắt gao đóng lại. Trên tường thành, thủ vệ cũng đổi thành kinh đô và vùng lân cận đại, doanh binh lính. Nhìn một màn này, ở đây quan viên đều có chút da đầu tê dại. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi khoảnh khắc. Liễu Hầu Gia xuất hiện ở trên tường thành. Nhìn Liễu Hầu Gia trong tay minh hoàng sắc thánh chỉ, tất cả mọi người dừng nghị luận. Liễu Hầu Gia trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới mọi người, mở ra thánh chỉ, hoàng thượng có ý chỉ. Thấy vậy, cửa thành ngoại quan viên đều có chút hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào phản ứng, sôi nổi nhìn về phía đại hoàng tử. Liễu hầu gia thấy đại gia không quỳ bái tiếp chỉ, lập tức phẫn nộ quát. Lớn mật, ngươi chờ còn không mau mau quỳ xuống tiếp chỉ, chẳng lẽ muốn kháng chỉ không thành? Đại hoàng tử mở miệng. Ai không biết phụ hoàng hiện giờ hôn mê bất tỉnh, sao có thể sẽ có ý chỉ xuống dưới? Bổn hoàng tử xem là ngươi Liễu hầu gia ở giả truyền thánh chỉ đi. Liễu hầu gia giận tím mặt. Đại hoàng tử, ngươi đừng vội nói hưu nói vượn, hoàng thượng vừa mới thức tỉnh, trước mặt mọi người hạ thánh chỉ, nói rõ muốn truyền ngôi cấp tứ hoàng tử. Hoàng thượng còn nói, phía trước là đại hoàng tử giả truyền thánh chỉ, hoàng thượng chưa từng có nghĩ tới muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đại hoàng tử ngươi. Đại hoàng tử cười lạnh ra tiếng. Không nói đến phụ hoàng nổi danh có thức tỉnh, ngươi trong miệng trước mặt mọi người là đương ai chúng? Liễu hầu gia, đương nhiên là làm trò càn thanh cung mọi người cùng hậu cung mọi người mặt. Đại hoàng tử càng là khinh thường, ai không biết Liễu quý phi vẫn luôn cầm giữ hậu cung, mà càn thanh cung người đều là một ít hầu hạ phụ hoàng nô tài, ngươi này trước mặt mọi người, nhưng vô pháp, làm người tin phục. Chính là lúc trước hoàng thượng đem ngọc tỷ truyền cho đại hoàng tử thời điểm, chính là làm trò chúng thượng thư cùng tông thân vương gia mặt. Ai giả truyền thánh chỉ vừa xem hiểu ngay. Lập tức liền có đại hoàng tử một đảng quan viên ra tiếng phụ họa. Liễu hầu gia cũng không phải muốn cùng đại hoàng tử một đảng người tranh luận ai thiệt ai giả. Hắn chỉ là muốn cho thấy tứ hoàng tử kế vị danh chính ngôn thuận. Cũng không nét mực. Trực tiếp lớn tiếng tuyên đọc nội lên thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng, từ tứ hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, khâm thử. Nói, hướng về phía không trung, ôm ôm quyền đầu, phụng tân hoàng mệnh, chóc nã giả truyền thánh chỉ đại hoàng tử. Thánh chỉ tuyên đọc xong, cửa thành ngoại lập tức xuất hiện rối loạn, một ít quan viên có nghĩ thầm phải quỳ xuống tiếp chỉ, nhưng lại kiêng kỵ đại hoàng tử. Đại hoàng tử cười lạnh nhìn Liễu hầu gia. Liễu hầu gia, ngươi hẳn là không biết đi, phụ hoàng sớm tại 3 ngày trước đã băng hà. Liễu hầu gia căn bản không để bụng hoàng thượng hay không băng hà, trực tiếp quát lớn nói. Đại hoàng tử, ngươi dám nguyền rủa hoàng thượng, ngươi như thế bất hiếu bất đễ, còn tưởng trở thành vua của một nước. Đại hoàng tử thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Phụ hoàng băng hà trước, tiên, bổn hoàng tử liền thông chi thái hoàng thái hậu, cùng với vài vị tông thân trưởng bối, sở dĩ không có công bố, là vì ổn định triều cục, không từng tưởng nhưng thật ra cho lão tứ giả tạo thánh chỉ cơ hội. Lời này vừa ra, vài vị tông thân lập tức đứng dậy tỏ vẻ. Hoàng thượng đúng là 3 ngày trước cũng đã băng hà. Liễu hầu gia trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng giờ phút này đã là tên đã trên dây không thể không đã phát, chỉ có thể một mực chắc chắn. Hoàng thượng đã đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tứ hoàng tử. Ai có thể đem đại hoàng tử bắt lấy, ai chính là tân hoàng hạng nhất công thần. Nghe được lời này, lập tức có hảo những người này vây tới, rồi đại hoàng tử bên người, đem hắn bao quanh bảo vệ. Mà một ít quan viên lại sôi nổi tránh lui. Bọn họ vừa không muốn bắt đại hoàng tử, cũng không phải bị lang đến gần. Nhìn đến không người động thủ, Liễu hầu gia vung tay lên, trên tường thành lập tức xuất hiện thượng trăm tay cầm cung tiễn binh lính. Bọn lính đồng thời lấy mũi tên chỉ vào phía dưới đại hoàng tử. Đại hoàng tử, tứ hoàng tử niệm ở ngươi cùng hắn là thủ túc phân thượng, đã hạ chỉ cần ngươi đầu hàng, hắn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Đại hoàng tử không để ý đến Liễu hầu gia, mà là nhìn quét chung quanh một vòng, nhìn những cái đó tránh thối lui quan viên, lại nhìn lúc này còn hộ ở hắn người bên cạnh, ánh mắt cuối cùng rơi xuống bên cạnh vẫn như cũ vân đạm phong khinh Thời Phù Hân trên người. Thời Phù Hân thấy hắn nhìn qua cười nói, có vi sư ở, chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Đại hoàng tử hiểu ý cười, nhìn về phía Liễu hầu gia, phụ hoàng sớm đã đem ngọc tỷ truyền cho ta, lão tứ hôm nay lại là giả truyền thánh chỉ, lại là phát động binh biến, hắn đây là ở tạo phản. Liễu hầu gia thấy đại hoàng tử trực tiếp cấp tứ hoàng tử định rồi cái tạo phản tội cũng lười đến ma kỳ. Đối với trên tường thành cung tiễn thủ nói, đại hoàng tử cãi lời hoàng thượng thánh chỉ, bắn tên. Như mưa giống nhau mũi tên bắn về phía đại hoàng tử. Đối mặt tử vong, một ít muốn phú quý hiểm trung cầu quan viên cũng lùi bước, chỉ có thiếu bộ phận người dám với tiến lên liều mạng. Chính là an bài hào hết thảy đại hoàng tử, nhìn đến rậm rạp mũi tên nhọn phóng tới. Cũng có nghĩ thầm muốn lùi bước. Mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Kế hoạch lại chu toàn, mệnh chỉ có một cái. Vạn nhất bên người người không hộ hảo hắn đã có thể đã chết. Liền ở hộ ở đại hoàng tử bên người người xông lên trước ngăn cản mũi tên khi, Đại hoàng tử nghe được quạt xếp đẩy ra thanh âm, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Thời Phù Hân đứng ở chính mình trước người, trong tay quạt xếp tung bay, những cái đó nguyên bản bắn về phía hắn. Mũi tên nhọn sôi nổi bị đánh rơi, một chi cũng vô pháp tiến hắn thân. Nhìn lấy chính mình vì trung tâm, 2 mét, trong vòng trên mặt đất không một chi mũi tên, giờ khắc này đại hoàng tử cảm giác được xưa nay chưa từng có an toàn. Thời, Phù Hân biết nàng cùng tiện nghi đồ đệ không nhiều ít cảm tình tích lũy là yêu cầu dựa thời gian lắng đọng lại. Nàng không có thời gian cũng vô tâm tình đi cùng tiện nghi đồ đệ tích lũy thay trò cảm tình, cho nên cũng chỉ có thể tìm lối tắt. Hôm nay nàng cần phải làm là cấp tiện nghi đồ đệ cung cấp vĩnh không thể thay thế an toàn duy trì. Thời Phù Hân đứng ở đại hoàng tử trước người. Chẳng những cản trở sở hữu mũi tên, hơn nữa ở đối mặt cuồn cuộn không ngừng xạ kích mà đến mũi tên nhọn khi, còn tới cái rút củi dưới đáy nồi. Chỉ thấy quạt xếp quay cuồng, nguyên bản từ trên tường bắn hạ mũi tên nhọn thay đổi cái đầu, ngược hướng, bắn về phía trên tường thành người. Giờ khắc này, hộ ở đại hoàng tử bên người, cấp đại hoàng tử chắn mũi người không thương mấy cái, mà trên tường thành cung tiễn thủ lại là đã chết một tảng lớn. Vèo. Thời Phù Hân dùng quạt xếp tiếp được một mũi tên, trở tay vung lên, trực tiếp bắn về phía trên tường thành Liễu Hầu Gia. Mũi tên nhọn thẳng tắp, cắm ở Liễu Hầu Gia, đỉnh đầu búi tóc thượng, cùng tử thần gặp thoáng qua Liễu Hầu Gia, kinh hách quá độ, tựa như choáng váng giống nhau vẫn không nhúc nhích. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm chung, Thời Phù Hân nhìn về phía đồng dạng có chút ngốc rớt đại hoàng tử. Đồ đệ, muốn vào thành sao? Đại hoàng tử theo bản năng gật gật đầu, chờ phản ứng lại đây. Liền nhìn đến Thời Phù Hân cầm cây quạt đối với cửa thành một phiến, tiếp theo, phanh, một tiếng, cửa thành đã bị vô hình cự lực cấp va chạm khai, có thể vào thành. Thời Phù Hân cười nhìn đại hoàng tử, yên tâm, có vi sư tại bên người, không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn người. Đại hoàng tử nhìn tự tin vạn phần Thời Phù Hân, áp xuống trong lòng chấn động, ánh mắt đầu hướng về phía bên trong thành. Trừ bỏ trên tường thành cung tiễn thủ, cửa thành sau tụ tập rất nhiều kinh đô và vùng lân cận đại doanh binh lính, giờ phút này đều giơ lên cao trường đao trường mâu nhắm ngay bọn họ, một bộ chuẩn bị chém giết bộ dáng. Đại hoàng tử trầm mặc một lát, liền mở miệng nói. Vào thành. Đại hoàng tử đã sớm đoán được, tứ hoàng tử sẽ có điều hành động, tuy rằng kinh đô và vùng lân cận đại doanh đầu hướng về phía tứ hoàng tử có chút ra ngoài dự kiến, nhưng hắn cũng hoàn toàn không sốt ruột. Vô hắn bởi vì hắn đã sớm thu nạp cấm vệ quân cùng ngũ thành binh mã tư. Này đây, ở nghe được đại hoàng tử nói ra, vào thành, sau, đã sớm mai phục tại cửa thành bốn phía, ngũ thành binh mã tư binh lính liền chen chúc mà ra, đồng thời sát hướng kinh đô và vùng lân cận đại doanh binh lính. Xông vào trước nhất đầu người, đúng là Thời Chính Hòa. Đại hoàng tử nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, thấy nàng cũng không lo lắng, nhịn không được ra tiếng hỏi. Các ngươi một nhà, các đều võ nghệ siêu quần, nơi này chính là có cái gì người ngoài sợ không biết nguyên nhân sao? Thời Phù Hân nhìn đại hoàng tử. Một người có thể lấy được bao lớn thành tựu, cùng ngoại giới kích thích, rất có đại quan hệ. Người đều là ham ăn biếng làm, chỉ có cũng đủ cường đại dục vọng, mới có thể chống đỡ một người không sợ gian khổ mài giũa chính mình. Không phải nhà ta các đều là luyện võ kỳ tài, mà là bởi vì nhà ta bức thiết muốn thay đổi sinh hoạt. Ở Tây Bắc thời điểm, trừ bỏ bản thân liền gian khổ khốn đốn ngoại giới điều kiện, cha ta ta ca còn thành biên quân, mỗi ngày đều ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, mà Lý gia người còn vẫn luôn đem chúng ta một nhà coi như trâu ngựa đối đãi. Ở như vậy trong ngoài toàn gian nan khổ cực dưới tình huống, chúng ta một nhà tưởng không phấn khởi đều không thể. Tới rồi kinh thành sinh hoạt trình độ là đề cao, nhưng vừa mới bắt đầu thời điểm, thời gia người cũng không phải hoàn toàn tiếp nhận chúng ta. Chúng ta một nhà muốn dung nhập thời gia, ở thời gia đứng vững gót chân, dù sao cũng phải lấy ra điểm cái gì đến đây đi. Biên quan mà đến chúng ta, trừ bỏ một thân võ nghệ lại vô mặt khác, chính là kinh thành không thiếu cao thủ, nếu muốn trổ hết tài năng, cũng chỉ có thể trở thành cao thủ trong cao thủ. Thời Phù Hân nhìn ngũ thành binh mã từ binh lính đã đem kinh đô và vùng lân cận đại doanh binh lính bước cho rời xa cửa thành, cười nhìn về phía đại hoàng tử. Đưa người thừa nhận ngoại giới áp lực quá nặng khi là có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực. Điểm này, ngươi hẳn là tràn đầy thể hội mới là. Đại hoàng tử có thể nghe được ra, Thời Phù Hân nói hết thảy đều là thật sự, nhưng là này cũng không phải hắn muốn đáp án. Lúc này, ngũ thành binh mã tư người đã chiếm lĩnh cửa thành. nhìn hướng bên trong thành lui lại kinh đô và vùng lân cận đại doanh binh lính, đại hoàng tử không lại tiếp tục hỏi thăm thời Phú Hân. Cửa thành bên này mới để lại như vậy một chút người, xem ra lão tứ là đem đại bộ phận binh lực kêu đi hộ vệ hoàng cung. Nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ta muốn từ lão tứ trong tay đoạt lại hoàng cung, sợ là có chút khó khăn. Thời Phú Hân nhìn hắn một cái, cười nói. Không phải có vi sư ở sao, vi sư sẽ vẫn luôn duy trì, ngươi. Đại hoàng tử lộ ra động dung chi sắc. Hiện giờ đủ loại quan lại đều đang nhìn bổn hoàng tử. Ta không thể rụt rè, bên trong thành khẳng định còn có lão tứ mặt khác mai phục. Đó chính là thỉnh sư phụ bồi ta một khối vào thành. Thời Phú Hân lại lần nữa cho thấy nói. Có vi sư ở, chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Đại hoàng tử nhìn thoáng qua tùy hộ tại bên người ngươi, chờ bọn họ tiên tiến cửa thành, mới đối thời Phú Hân nói. Chúng ta đây nay này liền vào thành đi, tổng không thể làm lão tứ ở trong cung chờ đến lâu lắm. Hảo, vi sư sẽ che chở ngươi. Đối với đại hoàng tử cố ý vô tình xem nhẹ đối nàng xưng hô, thời Phú Hân trong lòng thực khó chịu, hắn không đề cập tới, nàng liền ở mỗi lần đối thoại chung không ngừng cường điệu chính mình sư phụ thân phận. Ở đại hoàng tử nguyên bản tính toán chung, hắn là không nghĩ quá sớm vào thành, bên trong thành khẳng định có tứ hoàng tử người mai phục chờ đợi phục kích hắn. Lúc này vào thành không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Chính là hắn rất tưởng biết thời Phú Hân thân thủ rốt cuộc mạnh như thế nào. Xâm nhập Bắc Yến Hoàng Cung, đánh chết hai đại tuyệt điên tông sư, chẳng sợ thời Phú Hân là sư phụ của mình, hắn trong lòng cũng là có vài phần kiêng kỵ. Trừ cái này ra, hắn còn tưởng thừa dịp lần này cơ hội, làm mọi người biết hắn anh dũng, hắn không sợ nguy hiểm. Chỉ cần hắn, ở lão tứ phục kích chung, an nhiên tới Hoàng Cung, cũng thành công. Đem lão tứ kéo xuống tới, hắn tin tưởng, hắn kế vị sau Jiu sẽ không có người dám coi khinh hắn. Đại hoàng tử nhìn thoáng qua đứng ở phía sau lưỡng nghi điện Dương điện chủ, lại nhìn lướt qua giấu ở trong đám người Bắc Đao, Tây trưởng hai đại tuyệt điên tông sư, trong lòng âm thầm hô khẩu khí sau đó mới đạp bộ vào cửa thành. Thời Phú Hân đem đại hoàng tử động tác nhỏ thu hết đáy mắt trong lòng, ha ha, hai tiếng, mặt vô biểu tình đuổi kịp. Mấy trăm tinh binh cao thủ vây quanh cái vòng tròn lớn vòng, đem đại hoàng tử vây quanh ở trung gian, mấy chục cử phẩm cao thủ vây quanh tiểu vòng tròn, theo sát ở đại hoàng tử tả hữu. Cuối cùng, đại hoàng tử chung quanh còn đi theo vài người. Thời Phú Hân chính là trong đó một cái. Ở như thế, nghiêm mật bảo hộ chung đại hoàng tử vào thành. Quả nhiên đại hoàng tử mới vừa đi lên phố nói. Vèo vèo vèo. Vô số mũi tên nhọn lập tức từ bốn phương tám hướng bắn lại đây. Một ít mũi tên nhọn chuyên môn là vì đối phó hộ vệ nhân viên. Một ít mũi tên nhọn thẳng chỉ đại hoàng tử mà đến. Thời Phú Hân che ở đại hoàng tử trước mặt, trong tay quạt xếp nhanh chóng múa may, một chi chi mũi tên nhọn phá không mà đến, lại bị cường đại vô hình lực lượng phản kích trở về. Quay đầu phản xạ trở về. Phanh phanh phanh. Đại hoàng tử đoàn người từng bước hướng bên trong thành thâm nhập, hộ vệ nhân viên từng cái ngã xuống, đồng thời giấu ở bốn phía ám sát nhân viên cũng ở nhanh chóng giảm bớt chung. Bên ngoài thành là cung tiễn bắn chết. Tiến vào nội thành, tứ hoàng tử trực tiếp phái ra mấy ngàn binh lính nhằm phía đại hoàng tử. Nánh đao lập lòe chung, máu chảy thành sông. Bởi vì có võ giả tan vòng vây đến gần rồi đại hoàng tử, thời Phú Hân một tay bắt lấy đại hoàng tử thủ đoạn, ở lôi kéo chung làm này tránh đi sát chiêu, một bên toàn lực đối phó đánh úp lại sát thủ. Mỗi một lần có lưỡi dao sắc bén muốn thư hướng đại hoàng tử khi... Mặc kệ thời Phú Hân có hay không ở chiến đấu, đều có thể kịp thời lôi kéo đại hoàng tử thoát khỏi nguy hiểm. Cái này làm cho Luân Hồi Điện Dương Điện Chủ, Bắc Đao, Tây Trưởng ba người căn bản tìm không thấy ra tay cứu giúp đại hoàng tử cơ hội. Tuy rằng thân ở đao quang kiếm ảnh bên trong, nhưng nhìn che ở trước người trước sau chặt chẽ bắt lấy chính mình, thời Phú Hân, đại hoàng tử thế nhưng cảm thấy không nhiều nguy cấp. Hừ. Một phen mạo hàng quang trường đao đánh úp lại. Thời Phú Hân trong tay quạt xếp huy động, một cái trở tay, trường đao phản xạ trở về, nhằm phía đánh núp lại binh lính. Bất quá một lát, binh lính bị trường đao cắt qua cẳng chân, trực tiếp đổ một tảng lớn. Từng cái đánh quá chậm. Thời Phú Hân lúc sau ra tay đều là vừa ra tay liền đánh bại một tảng lớn. Đại hoàng tử nhìn thời Phú Hân đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi chiến đấu, trong lòng đã chấn động lại may mắn. May mắn người này thành sư phụ của mình, thiên nhiên liền cùng hắn là người cùng thuyền. Muốn nàng là đừng phương thế lực người, kia hắn sợ là sẽ không có cái gì phần thắng. Bởi vì thời Phú Hân hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đại hoàng tử xuyên qua nội thành, thời gian đại đại ngắn lại, thiên còn chưa hắc liền tiến vào hoàng thành, thẳng đến cửa cung. Cung tưởng thượng, Tứ hoàng tử sắc mặt âm trầm, nhìn nhanh như vậy liền sấm đến chính mình trước mặt đại hoàng tử, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp hạ lệnh bắn chết. Sư phụ, mở ra cửa cung, trong cung có cấm vệ quân tiếp ứng. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua chủ động kêu sư phụ đại hoàng tử, trong tay quạt xếp vung lên, phanh một tiếng. Cửa cung bị cường lực phá vỡ. Cửa cung, một khai ngoài cung, người còn không có động tĩnh, trong cung hét hò như vậy, thay nhau vang lên vang lên. Đây là trong cung cấm vệ quân khởi xướng công kích. Một đường ủng hộ đại hoàng tử ngũ thành binh mã tư, binh lính lập tức nhảy vào hoàng cung, gia nhập cấm vệ quân đối kinh đô và vùng lân cận, đại doanh binh lính quét sạch bên trong. Tứ hoàng tử đứng ở cung tường thượng, nhìn cấm vệ quân cùng ngũ thành binh mã tư binh lính lẫn nhau phối hợp, đánh đến kinh đô và vùng lân cận, đại doanh binh lính liên tiếp bại lui, không cam lòng, nhận mệnh vân vân tự bò lên trên khuôn mặt. Tứ hoàng tử biết, đại thế đã mất, hắn thua. Lão đại, ngươi thắng. Tứ hoàng tử trên mặt mang theo trào phúng cười. Ta cùng thái tử đều thành ngươi dưới chân đá kê chân. Ta hiện tại hối hận nha. Lúc trước thái tử muốn giết ngươi thời điểm, ta thật sự nên phụ một chút. Nữ hoàng tử quay đầu lại, nhìn nhìn Càn Thanh Cung, tựa lưu luyến, tựa hồi ức, mấy tức sau, quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử. Ta mẫu phi chỉ là một người đàn bà, đối với ngươi không có gì uy hiếp, xem ở kiếp này, ngươi ta là huynh đệ phân thượng, lưu nàng một cái mệnh. Nói xong, liền thả người nhảy xuống cung tường.